Siêu cấp thiên phú, chương 184, thiên phú ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí là Vương Yến ngồi ở trước mặt, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, vẫn như cũ bảo trì một tia cảnh giác. Vào thời điểm Vương Yến rời đi, nàng lưu lại một tấm lệnh bài, là một trong những chìa khóa dùng để tiến vào thần điện, mà toàn bộ chìa khóa thần điện có hết thảy 365 chiếc, trong đó căn cứ Trung Hải chỉ nắm giữ 108 chiếc. Căn cứ Trung Hải có nhiều thế lực đỉnh tiêm như vậy, nhưng chỉ nắm giữ 108 chiếc chìa khóa tiến vào thần điện, chìa khóa mà mỗi thế lực nắm giữ cũng không nhiều, có thể thấy được cái danh ngạch này chân quý cỡ nào. Cho dù Diệp Thiên gia nhập vào những đại thế lực đỉnh tiêm, bọn hắn cũng không có khả năng cho người mới như hắn một danh ngạch. Nếu không phải Vương Yến muốn đầu tư vào hắn, hắn căn bản không có cách nào đạt được chiếc chìa khóa này. Cứ 10 năm sẽ mở ra một lần, còn khoảng 2 tháng thời gian nữa. Vương Yến còn có một chuyện không nói, những cường giả hàng đầu trên vương giả bảng sở dĩ còn lưu lại ở vương cấp, chỉ sợ cũng là vì phần cơ duyên tiến vào thần điện này a, Diệp Thiên suy đoán. Có sự nhắc nhở của Vương Yến, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không trùng kích thánh cấp, mặc dù hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trùng kích đến thánh cấp, nhưng sau khi biết được vào thời điểm trùng kích thánh cấp ngộ tính sẽ được tăng lên, vậy thì không cần phải vội. Mặc dù hắn có thể sao chép thiên phú của người khác, nhưng thiên phú cấp áo nghĩa lại quá hiếm thấy, cho đến nay hắn cũng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả Thủy Thiên Nguyệt xếp thứ 8 thánh bảng cũng không có thiên phú cấp áo nghĩa. Thiên phú phòng ngự của hắn đã đạt đến 7 thành áo nghĩa, vào thời điểm trùng kích thánh cấp có thể lĩnh hội áo nghĩa chân chính, coi như đã có một loại thiên phú sẽ đạt đến cấp áo nghĩa, nhưng hắn vẫn muốn đạt được nhiều thiên phú cấp áo nghĩa hơn. Mục tiêu tiếp theo chính là đem từng loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa dung hợp thành 7 thành áo nghĩa. Diệp Thiên lại định ra thêm một mục tiêu. Trong thời gian 2 tháng, Diệp Thiên cũng không có cách nào tăng cao tu vi, hắn đã là vương cấp đỉnh phong, lại tăng thêm chính là thánh cấp. Tạm thời hắn không thể trùng kích thánh cấp, cho nên không có cách nào tăng cao tu vi, vậy cũng chỉ có thể tăng cường các phương diện khác. Ví dụ như là đạo ý, hoặc là sao chép những thiên phú khác. Trong 2 ngày kế tiếp, Diệp Thiên liên tục đi tới các đại phân bộ của Liên Minh Tán Tu cùng với các đại phân bộ của Dòng Binh Quán Chiến Phủ tìm kiếm những thiên phú tốt. Rốt cục thì hắn cũng đã tìm được, tại khu Tam Sơn, phân bộ Dòng Binh Quán Chiến Phủ. Diệp Thiên dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía một vị võ giả 60-70 tuổi, vị võ giả này có bộ dáng rất xấu xí, trên mi tâm có một con ngươi màu đỏ, là nhân tộc Tam Nhãn. Bộ dáng của hắn nhìn qua hết sức cổ quái, tu vi ngược lại cũng không cao, chỉ là một vị tông sư mà thôi. Nhưng thiên phú của hắn lại hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiên. Nhân tộc Tam Nhãn, cổ thông, thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú tốc độ sơ cấp, thiên phú ngụy trang, cao đẳng. Vị nhân tộc Tam Nhãn tên là Cổ Thông, thiên phú tu luyện của hắn không cao, chỉ là cấp siêu phàm mà thôi, nhưng lại nắm giữ thiên phú ngụy trang. Người này nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, không có khả năng vào thời điểm 60-70 tuổi mới đạt tới cấp độ tông sư. Tuổi tác của hắn có lẽ cũng không cao, chẳng lẽ là đã lợi dụng thiên phú ngụy trang biến thành một ông già. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận nhìn, đối phương nhìn qua thật sự là một ông già, vô luận là da rẻ, ánh mắt, hay là khí tức sinh mệnh, đều không sai biệt lắm với một ông lão, hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe khác. Nếu không phải thiên phú sao chép có thể dò xét thiên phú của đối phương, hắn cũng không thể phát hiện ra đối phương là một người trẻ tuổi. Thiên phú ngụy trang, loại thiên phú này coi như cũng không tệ, 2 tháng sau ta sẽ tiến vào thần điện, ta có lẽ sẽ có thể lợi dụng thiên phú ngụy trang biến thành một người khác, như vậy coi như ở bên trong có đắc tội người khác cũng không biết thân phận chân chính của ta. Diệp Thiên âm thầm kinh hỉ, thế là, hắn vụng trộm sao chép thiên phú ngụy trang của Cổ Thông. Tiếp đó, hắn lại đi dạo thêm vài chỗ tiếp cận tổng bộ của các đại thế lực, nhưng bởi vì không có cách nào đi vào, thiên phú sao chép lại không có cách nào bao trùm phạm vi quá lớn, cho nên không có cách nào sao chép thiên phú của những thành viên hạch tâm đại thế lực. Cuối cùng, Diệp Thiên cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, liền tùy ý sao chép thiên phú ám ảnh đỉnh cấp. Nguyên bản, hắn cũng đã có thiên phú ám ảnh, nhưng chỉ là sơ đẳng, bây giờ sao chép thiên phú ám ảnh đỉnh cấp coi như là cũng không tệ. Trở về nhà, Diệp Thiên lại dung hợp thiên phú ám ảnh đỉnh cấp cùng với thiên phú ngụy trang cao đẳng. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện ra thiên phú ngụy trang cao đẳng cũng không phải là một loại thiên phú đơn giản, nó có thể ngụy trang Diệp Thiên thành những sinh vật khác. Dĩ nhiên lại có thể ngụy trang thành hung thú, Diệp Thiên quả thực rất kinh hãi. Hắn vốn cho rằng thiên phú ngụy trang chỉ có thể ngụy trang thành những người khác mà thôi, nhưng sau khi tiếp xúc với ấn ký thiên phú ngụy trang, hắn mới biết được chỗ thần kỳ của thiên phú ngụy trang. Bất quá thiên phú ngụy trang cao đẳng lại không có cách nào ngụy trang thành bất luận một con hung thú nào, chỉ có thể ngụy trang thành hung thú hình người, ví dụ như là hung thú loại khỉ. Đương nhiên, thiên phú ngụy trang cũng có thể ngụy trang thành nữ nhân, thậm chí là sau khi ngụy trang, ngay cả giọng nói của nữ nhân cũng có thể mô phỏng ra được. Chỉ bất quá, Diệp Thiên vừa nghĩ tới bản thân phải ngụy trang thành nữ nhân, liền cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng bỏ cái ý nghĩ này đi. Đi tới tháp chiến thần, Diệp Thiên chuẩn bị bắt đầu bế quan lĩnh hội đao ý, có giữ lại điểm tích lũy cũng vô dụng, hắn chuẩn bị dùng toàn bộ để lĩnh hội đao ý, nếu như tăng cường cảnh giới đao ý lên, vạn nhất ở trong thần điện chiếm được đao kỵ cấp hoàng kim, như vậy liền có tác dụng lớn. Trong không gian bia chiến thần, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội đao ý, từng ngày trôi qua, cảnh giới đao ý cũng một mực vững vàng tăng lên. 7 thành 6 đao ý, 7 thành 7 đao ý, 7 thành 8 đao ý, bất chi bất giác Diệp Thiên đã bế quan gần 2 tháng thời gian, trong lúc đó chỉ có một lần rời khỏi, là đi theo một vị thánh cấp này sau khi rời khỏi không gian bia chiến thần, hắn cũng đã rời theo trong nháy mắt đi ra khỏi tháp chiến thần, sao chép thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa 2 thành của đối phương, khiến cho thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa tăng lên tới 6 thành. Mặt khác, hắn còn sao chép thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa 1 thành của đối phương, đem thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa tăng lên tới 2 thành, thu hoạch xem như cũng tương đối khá. Ngoại trừ cái đó, hắn vẫn ở bên trong không gian bia chiến thần lĩnh hội đao ý cách chương.